Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đệ 1613 chương. Linh trực tiếp đã bị La Lan chuyện ma quỷ cấp nghẹn họng, chờ đến Dương Mặc đem hai dạng đều chuẩn. Bị tốt, La Lan lập tức liền thấu qua đi. So với hương nến, nàng vẫn là càng thích đồ ăn một ít. Bởi vậy, trước duỗi tay, cầm lấy chiếc đũa, cắp một khối thịt kho tàu, ăn vào trong miệng, ăn ngon thật, vẫn là trong trí nhớ hương vị. Tuy là có chuẩn bị tâm lý Dương Mặc, hắn mắt thường cũng chỉ có thể nhìn đến chiếc đũa tự động mà đứng lên tới. Cắp một miếng thịt, sau đó thịt liền biến mất, nhìn như vậy quỷ dị trường hợp. Nuốt nước miếng, chờ thích ứng sau, mới mở miệng hỏi, ăn ngon sao? La Lan dùng chiếc đũa ở không trung vẽ ra hai cái kim sắc tự. Ăn ngon, 3 giây đồng hồ sau, chữ viết biến mất, ngươi thật lợi hại. Dương Mặc thiệt tình khích lệ, tuy rằng là cuộc đời lần đầu tiên gặp quỷ, nhưng này tuyệt đối là một con sống được so người càng vui vẻ quỷ. Này từ nàng lượng cơm ăn là có thể nhìn ra được tới, 5 cái đồ ăn có 4 cái huân, 1 cái tố, hơn nữa 1 chén canh. Hơn nữa đều thuộc về lượng không ít cái loại này. Hơn nữa cơm, tất cả đều tiến vào quỷ cô nương trong bụng, hắn cũng không mặt mũi mở miệng nói. Kia kỳ thật là hai người phân tính, chính mình trong chốc lát ở đi ra ngoài ăn đi. Lần sau nhất định phải nhớ rõ nhiều chuẩn bị một ít, nhìn tất cả đều không mâm. Dương Mặc yên lặng mà đem hương nến đưa qua. Cái này ăn sao? Không ăn, La Lan lắc đầu. Nếu thành quỷ cũng có thể bình thường ăn cơm, kia nàng liền sẽ không suy xét hương nến, ăn no, nên làm chính sự, ngón tay ở không trung viết xuống một câu, ta phải đi, ta còn có chuyện phải là mơ siêu ân, quỷ cô nương còn phải làm sự, kia, buổi tối dùng chuẩn bị ngươi cơm chiều sao? Dương Mặc mở miệng hỏi, muốn, La Lan lập tức trả lời, 7 giờ. Cơm chiều thời gian, hảo. Ta sẽ đúng giờ, La Lan viết xong, người liền phiêu đi ra ngoài, chờ xác định quỷ cô nương đã rời đi sau. Dương Mặc dùng tay chi cầm, tự hỏi trong chốc lát, vỗ vỗ mặt, lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Một con quỷ đều có chuyện làm, hắn lại như thế nào không biết xấu hổ tiếp tục đương cá mặn. Ân, muốn tỉnh lại, muốn nỗ lực, La Lan phiêu tiến Lạc Dương biệt thự thời điểm. Chỉ có Tiểu Đình một người, hắn ngồi ở trong đại sành. Đối diện trong TV, phóng chính là Dương Mặc sở diễn phim truyền hình, bất quá, hắn tựa hồ cũng không có xem đi vào. Trong tay ôm một cái ôm gối, ánh mắt cùng biểu tình đều là ngốc ngốc, hiển nhiên là ở thất thần, tiến lên, sờ sờ hắn đầu, thở dài, lúc này mới lên lầu, nàng không có thấy Tạ Đình cảm giác được đầu lạnh lẽo. Nghi hoặc mà nhìn về phía 4 phía, cái gì đều không có phát hiện, lại nâng lên tay trái, bao trùm ở trên đầu, hơn nửa ngày mới buông, tiếp theo tưởng tối hôm qua thượng mộng, ân, hoặc là hôm nay buổi tối còn có thể làm đồng dạng mộng. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không lại khóc ra tới, sau đó, lại nhìn về phía bên ngoài sắc trời tận tình phát ra. Nhiệt độ đại thái dương đủ để thuyết minh ly trời tối còn có thật dài một đoạn thời gian, ai, một ngày như thế nào liền như vậy trường đâu? Nếu không, nằm ngủ cái ngủ chưa? Có lẽ là có thể mơ thấy, Tạ Đình cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Liền đem xe lăn chuyển qua sofa bên cạnh, ấn xuống 2 cái nút, xe lăn chỗ tựa lưng liền thả xuống dưới. Lạc Dương cố ý cho hắn thiết kế. Là cùng sofa giống nhau độ cao, vặn vẹo mông, dùng tay trái chống đỡ thân thể, chậm rãi dịch đến trên sofa, cầm lấy một bên điệp tốt thảm mỏng cái hảo, điều thấp tivi thanh âm, tay trái đặt ở trên bụng nhỏ, nhắm 2 mắt lại, La Lan hoàn toàn không biết dưới lầu còn có người đang chờ nàng đi vào giấc. Mộng phiêu tiến Lạc Dương thư phòng, thẳng đến tủ sắt hồi tưởng tối hôm qua hắn khai mật mã Dương động tác. Chậm rãi lặp lại chung thân, ngươi cũng thật hành, làm người cũng chưa gặp ngươi như vậy lén lút, Linh chào phúng nói, Linh, La Lan trên tay động tác, cũng không có dừng lại, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một cái từ, kêu lén lút sao, Ha ha, Linh phát giác, ký chủ biến thành quỷ về sau, mồm mép giống như đều nhanh nhẹn rất nhiều. Nó hoàn toàn không phải đối thủ, cái này Lạc Dương. Cũng thật cẩn thận, tủ sắt mở ra trong nháy mắt. Một cái ước chừng 5cm lớn lên tóc ti, từ bên trong rơi xuống, La Lan nhặt lên tới, phóng tới một bên, lúc này mới lấy ra bên trong đồ vật trên cùng chính là Tạ Lan ảnh chụp. Này đây kinh thành đại học đại môn vì bối cảnh, ảnh chụp chung người, ăn mặc màu xanh lục áo thun, màu đen váy dài, màu trắng giày thể thao, tóc ngắn muội muội đầu. Đôi tay so ra kéo tay dựa vào nàng tươi cười như hoa gương mặt ân, gần là nhìn này ảnh chụp. Khiến cho người cảm thấy tâm tình vui sướng, đem ảnh chụp phóng tới két sắt phía trên. Bên trong tư liệu thật không ít, dùng túi văn kiện phân loại mà phóng hảo, La Lan mở ra trên cùng một cái, sau đó, chấn kinh rồi, nguyên chủ thế nhưng có bốn cái nhi tử, không chỉ là kêu nàng mẹ nó Tiểu Đình. Lạc Dương cùng Dương Mặc thế nhưng đều là con hắn, còn có một cái kêu Hạ Nguyên, là bốn cái hài tử chung lão đại, Lạc Dương lão nhị, Tạ Đình lão tam, Mơ Siêu Dương Mặc nhỏ nhất, tuy rằng có lớn nhỏ chi phân, nhưng trên thực tế, bốn cái hài tử đều là ở một tháng sinh ra, La Lan cơ bản có thể xác định. Này bốn cái nhi tử chính là Tạ Lan vướng bận, sao trời gian Tạ Lan. So nàng càng thêm khiếp sợ. Có nhi tử việc này nàng đến bây giờ đều còn không có tiêu hóa. Liền biết nàng đã có bốn cái nhi tử, nàng mới hơn 20 tuổi được không? Có thể không ngốc mới là lạ. Đến chậm rãi, Linh, che chắn, nhìn lướt qua kế tiếp tư liệu. La Lan lập tức đối Linh nói, giống Tạ Lan như vậy vui vẻ lạc quan cô nương. Như vậy âm u sự tình. Vẫn là đừng làm nàng biết tương đối hảo, hảo nghe được lập tức liền trở nên lạnh lẽo thanh âm. Linh cũng không dám nhiều lời. Lập tức liền chấp hành La Lan nói, những người này, đáng chết, mở màn thật là rất đơn giản, bốn cái. Công tử ca vì cái gọi là huynh đệ tình một cái vui đùa. Hoặc là nói đột nhiên kỳ tưởng quyết định, liền dùng khoa học thủ đoạn, làm bốn điều tiểu sinh mệnh đi vào trên đời này. Nguyên bản tính toán là nghĩ, bốn người có được một cái mẫu thân, phụ thân lại là cả đời hảo huynh đệ, về sau khẳng định cũng sẽ giống bọn họ giống nhau. Hảo đến có thể mặc chung một cái quần, đến nỗi mẫu thân, Lạc Dương ở thuộc về chính mình cái kia túi. Văn kiện kỹ càng tỉ mỉ mà ký lục hắn nhớ rõ sở hữu sự tình, khi còn nhỏ. Phụ thân Lạc Trường Quân là như vậy nói cho hắn, mẫu thân chính là vì tiền tài mới tiếp cận hắn. Ở hắn không biết dưới tình huống, hoài hắn cốt nhục, muốn dựa vào bụng gà tiến Lạc gia, chỉ là, nàng phẩm hạnh không hợp, bị cự tuyệt sau, liền trộm sinh hạ hài tử, lấy này uy hiếp phụ thân, cầm một tuyệt bút tiền liền đi rồi, đây là Lạc Dương dùng màu đỏ bút. Viết tay, từ kia sắc bén đầu bút lông còn hữu dụng lực trình độ, là có thể nhìn ra được tới. Hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ, kế tiếp mới là hắn điều tra đến chân tướng, 15 tuổi trước. Kia, hắn đều không có hoài nghi quá chuyện này. Rốt cuộc trong nhà phụ thân cùng với sau cưới A-di đối hắn đều thực không tồi, chẳng sợ bọn họ đối. Đệ đệ càng tốt, hắn cũng tưởng bởi vì đệ đệ thân thể không tốt nguyên nhân, thẳng đến cái kia mưa rền gió dữ buổi tối. Hắn lái xe, ở đường cái trung gian. Gặp một cái người tàn tật, La Lan biết kia người tàn tật chính là Tạ Đình, dựa vào cao chỉ số thông. Minh, đã từ y học viện tốt nghiệp, ở nhà mình bệnh viện công tác Lạc Dương, nguyên bản là không nghĩ quản, kết quả. Đối tượng người tàn tật quen thuộc hai mắt, trầm mặc sau một lúc lâu, mới đưa hắn mang lên xe, đưa vào bệnh viện, người tàn tật thương thật sự là quá nghiêm trọng. Từ trong ra ngoài. Yêu cầu trị liệu địa phương cũng quá nhiều, cho nên, phàm là có thể nghĩ đến kiểm tra, đều làm, này trong đó liền bao gồm nhóm máu cùng DNA, vài ngày sau, xem xét kiểm tra báo cáo. Phiên tới rồi này một tờ, đã gặp qua là không quên được hắn. Lần đầu tiên hoài nghi hắn ký ức, trực tiếp điều ra chính mình, một đối lập, sửng sốt hơn nửa ngày, bởi vì mẫu thân quan hệ. Từ nhỏ liền không mấy cái bằng hữu, tính tình âm trầm hắn, cũng không có lộ ra trên thực tế. Lúc này, hắn đều không có hoài nghi phụ thân, mà là cảm thấy cái này người tàn tật. Rất có khả năng là hắn không phụ trách mẫu thân tạo nghiệt thẳng đến người tàn tật dưỡng đến không? Sai biệt lắm Mơ Siêu, ngươi là ai? Lạc Dương trực tiếp hỏi, ta chỉ nhớ rõ ta kêu Phạm Hàm. Ta ba kêu Phạm Ngạn Thần, người tàn tật đối với cứu người của hắn rất là cảm kích. Hoặc là, lúc này đây, hắn có thể hắn chạy thoát cái kia đáng sợ địa phương, ngươi là Phạm Hàm. Thông minh Lạc Dương, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn thế nhưng là Phạm Hàm. Phạm Thúc Thúc không phải nói, hắn thân thể không tốt, ra ngoại quốc trị liệu sao? Giống như là Phạm Hàm 4 tuổi bị quài, đến bây giờ đều có thể nhớ rõ chính mình cùng ba ba tên giống nhau. Lạc Dương đối hắn đồng dạng là ấn tượng, không, này không phải quan trọng nhất, hắn nếu thật là Phạm Hàm, như vậy. Vì cái gì chính mình cùng Phạm Hàm có cùng cái mẫu thân? Phụ thân cùng Phạm Thúc Thúc vì sao chưa từng có đề qua? Lạc Dương nhiều thông minh một người, chẳng sợ trong lòng đã nhấc lên sóng gió động trời. Trên mặt như cụ có thể mang theo ôn nhu tươi cười. Về nhà cùng La Trường Quân bọn họ ăn cơm, cầm đồ vật đi Phạm gia làm khách ở có tâm tính vô tâm dưới tình huống. Muốn lấy được người khác đầu tóc. Đối với Lạc Dương tới nói, thật sự là quá dễ dàng, kết quả thực mau liền ra tới kia một khắc. Lạc Dương có thể nói cả nhân sinh đều bị điên đảo, hắn cứu người tàn tật xác thật cùng Phạm Thúc. Thúc là thân sinh phụ tử quan hệ, mà hắn cùng người tàn tật là cùng mẹ khác cha huynh đệ xác nhận không thể nghi ngờ. Mà hắn cùng Lạc Trường Quân phụ tử quan hệ. Liền càng thêm không cần hoài nghi, cho nên, phụ thân nói dối, Phạm Thúc Thúc cũng nói dối, đều là kẻ lừa đảo, như vậy, bọn họ trước kia theo như lời nói. Có khả năng đều là giả, kẻ lừa đảo nói, đều không thể tin, vì thế, Lạc Dương lại bắt đầu điều tra hắn mẫu thân, công phu không phụ lòng người. Trải qua 2 năm nỗ lực, rốt cuộc gặp được mẫu thân, lại là ở mộ địa. Tuổi trẻ cô nương sán lạn tươi cười dừng lại ở khoảng thời gian đẹp đẽ nhất mà mấy năm nay. Hắn còn tra được mặt khác 2 cái huynh đệ tư liệu đến nơi đây cơ bản liền kết thúc nhưng phía dưới. Còn có hắn dùng hồng bút viết xuống 1 hàng chữ to, mẫu thân sự cố giao thông hay không thật là. Ngoài ý muốn, đãi điều tra, La Lan có chút minh bạch. Vì sao tầng hầm ngầm phòng thí nghiệm có như vậy nhiều ảnh chụp chờ xem xong mặt sau tư liệu nàng? Cả người đều phải khí tạc vô sỉ, quả thực là quá vô sỉ, 4 cái hài tử trưởng thành đều có thể nói là phi thường bất hạnh, mà Lạc Dương là mặt ngoài thoạt nhìn thế nhưng là hạnh phúc nhất một cái, đặc biệt là nhìn đến Lạc Dương chú giải, đại ca sự cố giao thông trở thành người thực vật hay không là hạ ra việc làm. Đãi điều tra. Tạ Đình, Lạc Dương đem sự tình nói cho hắn về sau. Phạm Hàm dùng thật dài thời gian mới đi ra, trực tiếp sửa lại họ mẹ, lấy Đình tự, cũng có Lan Đình tự thành một mạch chi ý. Bị quài, mấy năm nay bị ngược đãi hay không cùng Tạ gia có quan hệ. Đãi điều tra, La Lan rất rõ ràng, cái gọi là đãi điều tra. Trên thực tế Lạc Dương trong lòng thập phần hoài nghi. Kém chính là chứng cứ, ngồi xổm tủ sắt phía trước. La Lan cảm giác toàn bộ quỷ đều phải bị lửa giận thiêu, muốn này đó đều là những người đó. La Mơ Siêu không cần Lạc Dương đều tay, nàng không tra tấn đến bọn họ sinh không bằng này. Nàng liền không họ La, đừng nói là nàng, chính là hệ thống đều thực khiếp sợ thế nhưng còn có người. Xấu xa như vậy, đổi mới nó đối nhân tính nhận chi được không? Tác giả có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân Mơ Siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.